Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, làm ơn các ngài. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trang Thi Lôi người thân kém không nhiều đều đã tới, nàng phụ mẫu và đệ đệ, còn có nàng cả nhà bác cả ba người người, hơn nữa Lâm Kiệt, Trần Thạch và Đào Thái Thanh ba người. Cái này gian không tính là nhiều thiếu rộng rãi phòng làm việc. Cũng có chút ngồi không được. Đào Thái Thanh nhướng mày một cái. Nói, Trang Thi Lôi lưu lại. Lưu lại nữa hai cái có thể làm quyết định người nhà. Những người khác trước hết mời đi ra bên ngoài chờ đi. Trang Thi Lôi người nhà thương nghị một chút. Cuối cùng để lại hai người. Lâm Nhược Di. Còn có một cái tướng mạo khỏe mạnh, 23-24 tuổi lớn nhỏ thanh niên. Lâm Nhược Di nhẹ giọng giới thiệu. Đây là Thi Lôi Đường Ca, Trang Hồng Ba, vẫn đối với Thi Lôi sự việc đặc biệt quan tâm. Lâm Kiệt lập tức ý thức được. Cái này một vị, chính là tạo thành Trang Thi Lôi má trái hủy dung đầu sò. Không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt, nhà cái gen cũng không tệ lắm. Vị này Trang Hồng Ba tiểu phương mặt, mày rậm mũi cao, tướng mạo đẹp trai, chẳng qua là Lâm Kiệt cảm thấy hắn ánh mắt có cổ lệ khí ở bên trong. Giống như là một cái không thể trêu chọc người tàn nhẫn. Mấy người phân chủ yếu và thứ yếu tại phòng làm việc khu tiếp khách ngồi xuống. Trang Thi Lôi vừa vặn liền ngồi ở Lâm Kiệt đối diện. Không thể không nói. Đàn violon kéo tương đối khá Trang Thi Lôi, đi nơi đó ngồi xuống, nhàn tĩnh tao nhã khí chất tự nhiên nảy sanh, một cách tự nhiên trở thành mọi người chú ý trung tâm. Đào Thái Thanh ở Trang Thi Lôi trên mặt lưu liên mấy lần. Nhẹ giọng nói, Lâm y tá trưởng, Tiểu Trang, còn có vị này Trang Hồng Ba. Hạng mục này nội dung, ta trước nói qua với các ngươi một lần. Chắc hẳn các người đều đã cân nhắc thương nghị qua. Ngày hôm nay chúng ta mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, các người có cái gì nghi ngờ hoặc băn khoăn, có thể nói ra, chúng ta sẽ cho dư giải đáp. Lâm Nhược Di hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, ta cần đầu tiên cảm ơn Lâm Kiệt, nếu như không có hắn nóng lòng, phỏng đoán chúng ta cũng không biết ngồi ở chỗ này. Nàng ánh mắt chuyển hướng Đào Thái Thanh, hỏi, Đào viện trưởng, ta bây giờ muốn biết nhất là, Thi Lôi đi qua lần này chỉnh hình chữa trị, có thể khôi phục tới trình độ nào? Còn nữa, cụ thể sẽ có nguy hiểm gì? Đào Thái Thanh mịt mờ quét Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không có ý lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là tự mình tới trả lời. Đây là một cái rất có khai sáng tính chỉnh hình phương án trị liệu. Dĩ nhiên, nếu như không có khai sáng tính, cũng sẽ không có cái này nghiên cứu khóa đề. Căn cứ chúng ta suy diễn, nếu như giải phẫu hiệu quả phù hợp dự trù nói, Tiểu Trang má trái sẽ đem khôi phục và người bình thường như nhau. Thay đổi có máu có thịt, có cảm giác đau, cũng có xúc giác, có thể khóc cũng có thể cười. Có lẽ ở dung mạo lên và má phải so sánh sẽ không đủ khả năng, nhưng là trải qua lần này chữa trị, khôi phục hài lòng sau đó, các ngươi liền có thể ở chỗ này trên căn bản tiến hành hai lần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Lâm, Nhược Di khẽ gật đầu, tiến một bước hỏi, vậy nguy hiểm đâu? Đào Thái Thanh nhẹ giọng nói, nguy hiểm mà, chủ yếu nhất một cái chính là... Giải phẫu thất bại, Tiểu Trang nhận chịu giải phẫu thống khổ, má trái nhưng không có được nửa điểm cải thiện. Ngoài ra, Tiểu Trang còn cần thừa làm, mắc tất cả bên ngoài vết thương giải phẫu cũng phát chứng nguy hiểm. Lâm y tá trưởng, một điểm này ngươi rất rõ ràng, ta cũng không chuế nói. Còn có một cái nguy hiểm chính là, cái này khóa để hạng mục một khi khai triển. Trừ phi lần đầu tiên giải phẫu, liền chứng minh chúng ta tưởng tượng là không thể được. Hạng mục nghiên cứu lúc này ngừng bên ngoài, Tiểu Trang không được thối lui ra đến tiếp sau này giải phẫu. Điều này cần Tiểu Trang sức nhẫn, nại đặc biệt mạnh. Cái này hạng mục một khi bắt đầu, cần phải tiến hành mấy lần giải phẫu, diễn ra 5-3 tháng, thậm chí càng thời gian dài, mới có thể kết thúc. Đào viện trường, Trang Hồng Ba bỗng nhiên mở miệng nói, xin cho ta hỏi một cái không thế nào khách khí vấn đề. Các ngươi cái này có phải hay không cầm muội muội ta làm chuột bạch nhỏ? Làm thí nghiệm à? Đào Thái Thanh trầm mặc một chút, gật đầu nói, bỏ ra hiện tượng xem bản chất, nếu như nói câu không khách khí, quả thật là như thế. Lâm Kiệt thấy được Tiểu Trang tình huống, muốn giúp nàng, sau khi trở lại và chúng ta thương nghị, đưa ra như vậy một cái giải phẫu phương án, đi qua chúng ta suy diễn, còn có giải phẫu thí nghiệm, chúng ta nhất trí xác định, cái này giải phẫu phương án là thiết thực có thể được. Dưới tình huống này, chúng ta quyết định thành lập cái này khóa đề hạng mục. Một bên là Tiểu Trang tiến hành giải phẫu chữa trị, một bên ghi chép giải phẫu số liệu, để chữa trị càng nhiều hơn. Tương tự Tiểu Trang loại chuyện này người bị thương, Trang Hồng Ba cũng rất không khách khí nói. Cái đầu tiên vật thí nghiệm, tỷ lệ thất bại xa xa cao hơn tỷ lệ thành công. Chúng ta tại sao không đợi người cửa giải phẫu thí nghiệm thành công, lại để cho muội muội làm cái này giải phẫu chỉnh hình đâu? Cái này nói rất có lý, làm Lâm Nhược Di mặt hiện lên do dự, chính là yên lặng không nói Trang Thi Lôi, biểu hiện một mực phong khinh vân đạm, cũng là lần đầu tiên xuất hiện lộ vẻ xúc động. Cái vấn đề này, ta tới đáp đi, Trần Thạch nhận lấy đề tài, nói, nguyên nhân thứ nhất, chi phí, chỉ là cái này khóa đề bộ môn nghiên cứu kinh phí, liền ít nhất là 1 triệu, cái này còn không có cầm ta và đào viện trưởng, còn có toàn bộ khóa đề tổ thành viên thời gian và tinh lực đưa vào. Tính toán ở bên trong, các ngươi gia nhập cái này khóa đề hạng mục, có thể được chúng ta miễn phí chữa trị. Nếu như chờ cái này khóa đề hạng mục thành công, các ngươi còn muốn chữa trị, cái này chi phí, Trang Hồng Ba hào khí nói, chi phí không là vấn đề, chúng ta chính là đập nồi bán sắt bán nhà, cũng sẽ cầm em gái mặt trị hết, ta mong muốn chính là em gái tuyệt đối an toàn. Trần Thạch sắc mặt cũng có chút không nén được, hừ một tiếng, nói, được, ngươi có tiền, không thiếu tiền, vậy, ta cũng thẳng thắn cho các ngươi nói, ta và đào viện trưởng sở dĩ thành lập cái này khóa đề hạng mục, chỉ là muốn cái này khóa đề thành quả nghiên cứu, một khi cái này một ca giải phẫu, đạt tới chúng ta dự trù, tương quan giải phẫu số liệu thu thập xong, chúng ta là không sẽ ở giải phẫu như vậy lên, lãng phí nữa thời gian và tinh lực. Đến lúc đó, ngươi có tiền đi nữa, cũng chỉ có thể tìm những thứ khác bác sĩ ngoại khoa. Căn cứ ta thành quả nghiên cứu, đối với Trang Thi Lôi làm như vậy giải phẫu chỉnh hình. Nói đến đây, Trần Thạch có chút không khách khí nói, xem Trang Thi Lôi má trái như vậy tình huống. Đừng nói toàn bộ Trung Quốc, chính là thành phố Tân Hải cũng có thể tìm ra mấy cái không sai biệt lắm bệnh nhân. Chúng ta không thiếu chuột bạch nhỏ, Trần Thạch mà nói có chút nặng, nhưng là thật tình, xem bọn họ loại tầng thứ này người, sẽ không thỏa mãn tại làm cái loại đó lặp lại tính giải phẫu, hơn là thích chọn những cái kia có tính khiêu chiến giải phẫu, hoặc là nghiên cứu chút giải phẫu phương pháp mới, hoặc là mới phương pháp trị liệu các loại. Phòng làm việc bầu không khí nhất thời có chút lạnh ngưng, Lâm Kiệt thì có trợn trắng mắt xung động, chẳng qua là cái này khóa đề hạng mục, trên mặt nổi là Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người phụ trách. Hắn cái này chữ nhỏ thế hệ, còn chưa lên tiếng cho thỏa đáng, Lâm Nhược Di vội vàng nói áy náy, Trần giáo sư, Hồng Ba chẳng qua là quá mức quan tâm Thi Lôi an toàn. Giọng có chút nặng, mời ngài đừng để ý. Đối với ngài và đào viện trưởng năng lực, chúng ta người một nhà đều là vô cùng kính nể, biết các ngài sẽ không tùy ý cầm một cái tánh mạng con người an toàn tới mạo hiểm. Chẳng qua là, làm là phụ mẫu, nào có không quan tâm đứa trẻ. Nói đến đây, Lâm Nhược Di ánh mắt liền biến đỏ. Trần Thạch giọng vậy mềm nhũn ra. Nói, Lâm y tá trưởng, Trang Thi Lôi, còn có Trang Hồng Ba. Các người có thể đổi một góc độ để cân nhắc chuyện này. Hắn hướng dẫn từng bước nói, nếu như chúng ta không coi trọng Trang Thi Lôi chữa trị, cần gì phải tốn nhiều khổ tâm cố ý thành lập một cái như vậy khóa đề hạng mục đâu. Trực tiếp cho Trang Thi Lôi làm giải phẫu chỉnh hình, không phải dễ dàng hơn? Hoặc là trực tiếp từ chối không tiếp chuyện này, không phải dễ dàng hơn? Hắn trầm giọng nói, sở dĩ trước đó thành lập cái này khóa đề hạng mục, liền tỏ rõ chúng ta coi trọng cái này phương án trị liệu. Cũng đúng cái này phương án chữa trị thành công, có rất lớn lòng tin, cho nên buông xuống các ngươi quá nhiều lo lắng đi. Trần Thạch lời này nói rất là có lý, lúc trước có chút không phục Trang Hồng Ba, vậy lộ ra một ít vẻ hối hận. Đây là Trang Thi Lôi đứng lên, trầm mặc một hồi, nàng mở miệng nói, Trần giáo sư, Đào viện trưởng, làm Lâm Kiệt ở chân trời góc biển làng du lịch lần đầu tiên nói cho ta, tà ma trái có thể được chữa trị thời điểm, ta đã sớm lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên đổi được nóng bỏng. Các ngươi có lẽ không tin, đốt ta nội tâm hy vọng, không phải Lâm Kiệt lời nói, mà là hắn ánh mắt. Trang Thi Lôi nhớ lại nói, hắn ánh mắt là như vậy chuyên chú, không chứa bất kỳ tạp chất. Trở về sau đó, ta tra được hắn tin tức cặn kẽ sau đó, thì có một cái sâu đậm hoài nghi, Lâm Kiệt có lẽ thật sự có biện pháp. Về sau nữa, ta cầm cùng Lâm Kiệt nói chuyện, nói cho liền mụ mụ. Nàng thật dài hít một hơi, nói, ta tin tưởng Lâm Kiệt, tin tưởng các ngài, mời chữa khỏi ta má trái, ta sẽ toàn lực phối hợp, ta không sợ đau. Cũng không sợ khổ, ta nằm mộng cũng nhớ có một bản hoàn hảo không sứt mẻ mặt. Làm ơn các ngài, nói xong lời này, Trang Thi Lôi hướng Trần Thạch, Đào Thái Thanh và Lâm Kiệt, cúc liền một cái 90 độ cung, khom người không dậy nổi, một viên lại một viên thật to nước mắt, từ nàng trong mắt nhỏ xuống, lách cách rơi vào trên sàn nhà, bắn thành một cái lại một cái nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-couc-gạch-nối-song-vin-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.